Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay có tựa đề là Ma Rừng Bắt Hồn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Cứu, cứu với! Tiếng la thất thanh vọng từ bìa rừng ra, làm cho đám người đang ngồi uống nước nghỉ mệt kế bên một rừng cao su gần đó phải giật mình. Không một chút chần chừ, tất thảy mọi người kể cho bà Tư ủ chủ quán cũng chạy ào ra hướng gọi kia để ứng cứu. Đến nơi họ trông thấy một người phụ nữ đầu tóc bù xù đang bế theo một đứa bé chừng 8-9 tuổi trên tay. Cả người của nó tím tái, hai mắt trợn trừng trắng dã. Cứu với, làm ơn cứu với, con trai của tôi. Nhìn thấy tình trạng này, mọi người toan định bước tới gần hơn thì đồng loạt dừng lại. Ma rừng làm bệnh rồi, ma rừng làm bệnh rồi. Không đâu, không phải ma rừng đâu, làm ơn cứu con trai của tôi đi mà. Người phụ nữ tội nghiệp gào khóc đây là Xoan, một bà mẹ đơn thân, còn đứa bé trên tay của cô là thằng Vũ, con trai độc nhất. Hai mẹ con sống lay lắt cùng nhau trong căn nhà lợp lá sát bìa rừng. Lúc nãy Xoan vừa đi hái rau rừng về thì trông thấy con trai đang nằm bất động ở trên khoảng sân trước nhà trong tình trạng ngất xỉu. Môi nhợt nhạt, còn hơi thở thì yếu ớt vô cùng. Còn lớp da trên người đỏ ửng, nổi những nốt mụn đỏ như là tụ máu. Còn về lý do mà người dân trong vùng không muốn giúp đỡ hai mẹ con Xoan là bởi vì họ tin một tin đồn được lan truyền trong mấy năm nay rằng trong vùng rừng này có một con tà ma rất tàn ác cư ngụ trong rừng sâu. Nó chuyên lùng bắt linh hồn của những trẻ con ở một mình. Triệu chứng khi bị con quỷ bắt hồn giống hệt những gì mà thằng cu Vũ đã trải qua. Vì vậy cho nên cho dù có cứu chữa thế nào cũng đều vô ích. Trở lại hiện thực, thế Xoan gào khóc thảm thiết quá cho nên cũng có vài người mùi lầm lấy xe máy đưa cô vào trạm xá. Không biết có phải vì quá lo hay không mà vừa tới nơi thì Xoan đổ gục xuống ngất lịm đi. Và chẳng có bất cứ một phép màu nào cả, thằng cô Vũ tắt thở sau gần 2 giờ nỗ lực ứng cứu của đội ngũ y bác sĩ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó được kết luận là bị sốc phản vệ do sốt phát ban. Nhà chỉ có hai người, Xoan lại đang ngất chưa hồi tỉnh, cho nên thi thể của thằng bé được quan tạm trong nhà xác. Phải đến gần sáng Xoan mới lờ mờ tỉnh dậy. Câu đầu tiên cô thốt ra chính là hỏi thăm về tung tích của con mình. Tất nhiên là chẳng ai dám tiết lộ thông tin của thằng cu Vũ ngay. Nhưng mà họ cũng không thể nào giấu được. Trời đất ơi! Khỏi phải nói, Xoan khóc muốn là cả người đi. Cô nhổm dậy khỏi giường bệnh chạy ào đến nhà xác. Khi mà trông thấy thi thể của thằng bé nằm chồng chơi trên chiếc băng ca, bên trên phủ một tấm vải trắng, thì sự xúc động ấy càng được nhân lên gấp bội. Cũng phải thôi, làm sao người phụ nữ này tưởng tượng ra được đứa con mình vất vả nuôi nấng bao năm qua nay chỉ còn là một cái xác không hồn. Nói thêm một chút về gia đình của Xoan, cô thuộc diện khó khăn, từ bé đã phải lăn lộn mưu sinh bằng đủ nghề làm thuê làm mướn. Bù lại, Xoan có một nhan sắc xinh đẹp, một làn da trắng cùng giọng nói nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người. Và rồi biến cố ập đến khi trong một lần lầm lỡ, cô có mang với một người đàn ông xa lạ làm nhân viên đến kéo điện cho làng. Mối quan hệ chỉ là vui chơi qua đường nên đối phương không nhận đứa bé mà bỏ đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may mà Xoan mạnh mẽ không nỡ bỏ con. Sau khi sinh thằng bé ra, do mặc cảm với những lời đàm tiếu và sức ép của gia đình, Xoan bế thằng cu Vũ dọn ra ở riêng, xin ủy ban xã hỗ trợ cho mượn căn nhà hoang cấp 4 ở gần bìa rừng, rồi sơn sửa tân trang thêm đôi chút để làm chỗ cư ngụ. Công việc hàng ngày của cô là vào trong rừng hái rau đào măng, có khi bắt ong lấy bánh mật đem về bán. Số tiền kiếm được dùng cho việc ăn uống của cả hai mẹ con, còn tiền ăn học của thằng cu Vũ thì được phía ủy ban xã và nhà trường hỗ trợ. Vì thằng bé có học lực tốt lắm, học sinh giỏi 2 năm liên tiếp nên được chấp cho học bổng đến hết cấp 1. Những tưởng đâu sau này nó sẽ là chỗ dựa cho Xoan khi già cả. Thế nhưng tất cả những mong muốn, ước mơ ấy bây giờ đều đã tan thành mây khói. Ra khỏi nhà xác để chuẩn bị làm thủ tục nhận xác, Xoan thấy mấy người ở ủy ban xã đã đứng đợi. Nhận ra cô, một người bước tới rồi mở lời. Cô Xoan à, chúng tôi xin chia buồn với cô. Không biết cô có kế hoạch gì cho tang lễ chưa? Xoan lắc đầu đáp lại bằng một chất giọng đầy u uất. Thưa là em chưa. Em không biết phải làm gì nữa cả. Cô cứ bình tĩnh. Tôi đại diện cho ủy ban cũng như là phía doanh nghiệp trồng cao su trong địa bàn xã. Ủng hộ cô một số tiền là 30 triệu đồng để mua quan tài, lo tang lễ và những chi tiêu phát sinh. Em cảm ơn. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thôi, cô cố gắng mạnh mẽ vượt qua sự mất mát này nhé. Em cảm ơn. Thi thể của cô Vũ được chuyển từ nhà xác về trong sáng hôm ấy. Một lát sau thì cái quan tài loại nhỏ nhưng trông khá tươm tất được Xoan đặt mua về cho con trai. Tuy nhiên đang chuẩn bị làm lễ khâm liệm thì dân làng kéo đến cùng với một ông thầy cúng. Trông gương mặt của họ khá hung hăng, không giống như là đến viếng cho lắm. Xoan bước ra rồi từ tốn hỏi. Mọi người đến đây làm gì vậy ? Con trai cô đã bị ma rừng bắt hồn. Thầy cũng đến làm lễ. Bà con cũng giúp hỏa táng cho thằng bé. Cái gì? Các người bị điên là hỏa táng gì chứ? Hỏa táng con trai của cô. Vì nếu không cái xác sẽ sống dậy. Nó sẽ trở thành một con ma rừng để bắt những người khác đó. Hoàng đường, vớ vẩn. Thì cấm các người được động đến xác con tôi đấy. Tôi không cho hỏa táng đâu. Cô đừng có cứng đầu. Người ta bảo phép vua phải thua lệ làng. Và lại cô không sợ khi con cô thành ma rừng rồi nó bắt luôn cô sao? Im đi. Cứ người cút đi. Nếu không tôi gọi công an đấy. Câu nói này của Xoan không phải là trò đùa, bởi cô gọi công an thật. Một lát sau có thêm 3-4 người ở ủy ban cũng xuất hiện. Và tất nhiên với sự xuất hiện này thì chẳng ai dám làm càn. Họ hậm hực buông những câu đe dọa rồi bóng gió mới chịu rời đi. Tang lễ của thằng cu Vũ được diễn ra trong bầu không khí vắng vẻ, hiu quạnh lắm. Cũng phải thôi vì dân làng ở đây xem cô như là kẻ chống đối, đi ngược lại với phong tục cơ mà. Nhưng đối với Xoan, tuy cô ít học thật, nhưng những chuyện mê tín như vậy cô không hề để tâm. Còn về phía của bố mẹ của Xoan, họ cũng chỉ ghé qua chốc lát rồi rời đi, vì sợ bị xui xẻo, xúi quẩy. Thế là chỉ còn một mình cô lọ mọ tất bật lo mọi thứ. May mà tìm mãi mới có một đội làm dịch vụ tang lễ ở trên huyện chấp nhận đến lo mai táng cho thằng bé. Bù lại số tiền thuê mướn cũng không phải là ít. Chiều ngày cuối của tang lễ, nhìn chiếc quan tài của con trai được thả xuống huyệt sâu, Xoan nấc nghẹn lên. Con ơi, tội nghiệp con tôi quá. Nước mắt cằn rơi, cô lại càng thêm không tha thiết gì vào cuộc sống của mình. Rõ ràng thằng cu Vũ từ lâu trở thành nguồn sống, nguồn động lực duy nhất để cô cố gắng phấn đấu. Bây giờ nó không còn nữa, cô biết sống sau đây. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi tang lễ kết thúc, tâm trạng của Xoan cũng chẳng khá hơn. Trời sập tối, không khí trong căn nhà nhỏ bắt đầu trở nên hiu quạnh. Xoan thắp nén hương lên bàn thờ con trai xong thì ngồi trên ghế. Tuy nhiên có chút khác biệt, bởi tối nay cô mặc một bộ quần áo khá tươm tất. Cánh cửa cũng chỉ khép hờ chứ không hề khóa như mọi khi. Đúng 10 giờ khuya ở bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ nhẹ nhẹ vang lên mấy nhịp rồi dừng lại. Xoan nhổm dậy khỏi chiếc ghế đứng lên hướng về phía cửa nhà. Cửa không khóa đâu, anh vào đi. Khi nó được mở ra, từ bên ngoài có một bóng người bước tới. Là một người đàn ông cao lớn với một gương mặt khá đứng tuổi. Anh tới sớm vậy, sao không để muộn một chút? Nhưng có ai nhìn thấy thì làm sao? Anh nhớ em quá. Mấy hôm nay không được gặp em, anh sắp phát điên rồi. Phải là anh muốn thăm con. Em có biết những ngày qua anh phải vờ đi, thể hiện là mình là người ngoài, anh đau buồn lắm. Sẽ ánh đèn điện dung mạo của người đàn ông này hiện lên rõ hơn. Thật bất ngờ đây chính là Đức, ông chủ của mấy khu vườn cao su gần đây. Hai người đã có mối quan hệ ngoài luồng với nhau được hơn 9 năm. Và thằng cu Vũ chính là sản phẩm của mối quan hệ này. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ông Đức không có gia đình vợ con đủ đầy. Thậm chí đứa con lớn của ông chỉ ít hơn Xoan có 1 tuổi mà thôi. Tất nhiên là câu chuyện mối tình của Xoan và người nhân viên công ty điện lực kia chỉ là một bình phong được dựng nên, hợp thức hóa cho sự ra đời của thằng Vũ mà thôi. Đổi lại mỗi tháng ông Đức đều bí mật đến thăm và cho tiền hai mẹ con. Em ăn uống gì chưa? Anh có mang ít bánh kẹo với trái cây cho con này. Soạn không đáp, chỉ thở dài một cái. Thế đối phương im lặng, ông Đức lại nói thêm. Em đừng có buồn. Chuyện của con mình thì coi như là điều xui rồi. Anh không có trách em đâu. Anh biết em đau buồn lắm cơ mà. Sau này anh sẽ là chỗ dựa cho em. Em buồn lắm. Cứ nhắm mắt lại em nghĩ đến thằng bé. Giờ em phải làm sao để cho con em mình sống dậy đây anh? Là do em. Em không chăm sóc cho con được tốt. Để nó ra nông nỗi này. Phải chi hôm đó em đừng vào rừng thì... Thôi nào. Nó mất rồi. Em cũng đừng có nói chuyện này. Hãy để yên cho nó được siêu thoát đi. Anh đâu có trách em. Chuyện trẻ con sức đề kháng yếu thì việc ốm đau mất là chuyện bình thường. Em đừng vì vậy mà tự dằn vặt mình. An ủi đối phương xong, ông Đức lọ mọ mang trái cây cùng bánh kẹo lên trên bàn thờ của con trai. Xong tang lễ thì ông cũng có ghé qua. Và số tiền 30 triệu ban đầu phía ủy ban hỗ trợ chính là tiền túi của ông. Nhưng với khía cạnh vai trò là của một người bố thì đây là lần đầu tiên ông có thể thể hiện ra được. Thắp nén nhang trên bàn thờ xong, ông quay lại phía của Soan. À còn nữa, bây giờ chỉ có một mình em. Anh không muốn em ở đây nữa đâu. Không ở đây thì ở đâu? Xuống thị trấn. Anh sẽ thuê nhà, cho tiền em học nghề làm tóc. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở đó, còn bao nhiêu anh sẽ lo hết. Thôi đi. Anh nói cứ như mọi thứ thuận lợi lắm vậy. Ở dưới thị trấn tuy xa, nhưng mà không phải là không có ai biết mình. Với lại mồ mả của thằng Vũ ở đây, sao em bỏ đi được chứ? Ôi giáo ơi, có cái gì khó đâu. Mồ mả thấy mướn người hưng khói là được. Em chỉ việc mang bàn thờ xuống đó thôi. Ngoan nghe lời của anh. Anh tính cả rồi. Bây giờ anh đã chỗ dựa cho em đấy. Anh không muốn em phải ở đây một mình. Và lại đám dân làng này họ mê tín lắm. Cứ ở như vậy anh sợ họ sẽ làm phiền em. Nghe đến đây gương mặt của Soan cũng giãn giật đôi chút. Cô ôm chầm lấy nhân tình rồi thủ thỉ. Em cảm ơn anh đã chiêu cố đến em. Em cứ nghĩ thằng Vũ mất đi thì sợi dây liên kết của hai chúng ta sẽ đứt. Nhưng mà em này. Em nói cái kiểu gì lạ vậy? Có gì đâu. Biết bao nhiêu năm nay anh chỉ xem em là người vợ duy nhất của mình. Để anh giải quyết xong chuyện ở nhà, lúc đó mình sẽ danh chính ngôn thuận đến với nhau. Ngại nỗi thằng út nhà anh nó còn đang học, nên anh không muốn nó chịu áp lực tâm lý. Chứ bằng không anh đã ly dị cái mụ đàn bà hung dữ đó từ lâu rồi. Anh không cần phải vội đâu. Em không có hối thúc gì cả. Chỉ hy vọng anh đừng có thay lòng. Cái này thì em yên tâm. Anh đã thay lòng thì tính đến chuyện tiến tới với em làm gì. À, anh có cái này cho em. Cái gì vậy à? Ông Đức lúc này lấy ra một sấp tiền còn mới cứng, chắc vừa rút ở ngân hàng. Em nhận đi. Cái này là em cầm lấy lo mọi chuyện cúng dỗ. Thôi em không nhận đâu. Em vẫn còn tiền mà. Phải lại trước giờ mọi chi phí sinh hoạt em đã có thể tự lo. Em chỉ nhận tiền cho con ăn học mua sách vở. Nhưng bây giờ nó không còn nữa. Em đâu có thiếu thốn gì. Em cứ cầm đi. Cầm rồi hạn chế vào rừng lại. Ở nhà lo hương khói. Để anh sắp xếp chỗ ở dưới thị trấn đàng hoàng. Anh sẽ đưa em đi. Nhưng mà em không có nhường nhịn gì cả. Em không được từ chối. Em biết rồi. Em cảm ơn anh. Thì cũng muộn rồi. Anh ra thắp thêm cho con nén hương rồi còn về. Về đâu? Đêm nay anh ở lại đây. Ờ, anh không yên tâm. Cả nhà đi về ngoại rồi. Chiều mai mới về. Đêm nay anh muốn ở lại cùng em có được không? Thôi. Sợ này có mấy người đi vào núi sớm để đào củ mài. Em sợ họ thấy xe của anh rồi đàm tiếu. Ở cái xứ này ai có được xe máy tay ga như anh đâu. Mà bây giờ thấy thì nhà em nhỏ. Đâu có chỗ nào nhét được chứ. Ông Đức liền thở dài. Thế thì thôi vậy. Anh ở với em thêm một lát rồi anh về. Vâng ạ. Một lát sau khi kim đồng hồ chuyển dần sang 1 giờ sáng. Ông Đức cũng sửa soạn ra về. Soan đứng đợi cho bóng của ông dần khuất mới chịu đóng cửa. Sắp xếp xong xuôi đang định thắp thêm một nén hương lên bàn thờ con trai thì bên tai của Soan lại vang lên tiếng gõ cửa. Nghe là ông Đức, cô liền nhíu mày lẩm bẩm. Quái lạ, anh ấy quay lại làm gì chứ? Hay là quên đồ? Nghe tới đây cô nhanh chóng bước tới cửa. Tuy nhiên khi mở ra thì bên ngoài không hề có ai. Tưởng đối phương trêu chọc, Xoan xỏ dép bước hẳn ra ngoài, miệng thì thầm gọi: "Anh Đức, anh đây hả?" Thế nhưng không có ai phản hồi lại Xoan. Có chút khó hiểu, thế nhưng cô cũng nghĩ chắc là mình nghe nhầm, cho nên nhanh chóng quay trở vào trong. Thế nhưng là một lần nữa, khi cánh cửa vừa được khép lại chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa lại vang lên. "Anh Đức, em không đùa đâu, đừng có trêu em như vậy." Tiếng gõ cửa lúc này nhanh và mạnh hơn, rồi chuyển hẳn sang tiếng bồm bộp, như thể có ai đó đập vào cửa vậy. Có chút hoảng sợ vì nghĩ là có kẻ gian quậy phá, Son lúc này la lớn: "Ai đang ở ngoài đó? Nhà tôi không có gì đáng giá cả. Nếu là trộm cướp thì xin mời đi cho, nếu không tôi la lên cho người ta kéo tới đó." Có vẻ như lời đe dọa này của Son có tác dụng, khi tiếng đập cửa đột ngột im bặt. Bây giờ thì cô đã chắc chắn đối phương không phải là ông Đức. Thế nhưng như vậy cô lại càng lo sợ hơn. Hàng loạt những khả năng nguy hiểm hiện lên khiến cho Xoan bất an lắm. Cô chốt trái cửa, cố gắng nín thở để chờ đợi một thứ gì đó. Lại nói về ông Đức, sau khi rời khỏi nhà của Xoan, ông lái xe về nhà nghỉ ngơi để sáng mai còn đi thăm nom sản lượng cao su thu hoạch. Lái về đến nhà thì ông lục trong túi quần để lấy chùm chìa khóa cầm, nhưng ông nhanh chóng khựng lại, nhận ra nó không ở trong túi quần của mình. Lục đại trí nhớ, ông đưa tay vỗ vỗ lên đầu của mình, bởi đúng là lúc nãy ông có đặt chùm chìa khóa lên bàn rồi quên bẵng đi mất. Thế là không còn sự lựa chọn nào khác, ông quyết định quay trở lại để lấy chìa khóa, sẵn gặp người tình thêm đôi chút. Đến nơi, ông Đức dừng xe đẩy cổng rồi bước vào bên trong. Đứng trước cánh cửa chính, ông đưa tay ra gõ. Tuy nhiên không có bất cứ một phản hồi nào. Tò mò, ông cất tiếng gọi khe khẽ: "Xoan ơi, anh đây, mở cửa cho anh." Vừa dứt câu thì rất nhanh chóng, Xoan mở cửa ra với gương mặt đầy hoang mang: "Anh ơi, vừa rồi là anh phải không? Là sao? Vừa rồi gì? Em..." Xoan thuật lại sự việc mình vừa trải qua rồi run rẩy nói: "Em sợ có kẻ gian anh ạ." "Em bình tĩnh đi, để đó anh kiểm tra." Vừa nói, ông Đức vừa lấy chiếc điện thoại của mình, bật đèn và lát lên rồi soi từng ngõ ngách. Để cho cẩn thận, ông còn xem thử trên mặt đất có dấu vết chân của ai không. Nhưng rồi sau hơn chục phút tìm kiếm, ông chẳng thấy thứ gì khả nghi. Thế là ông liền quay trở lại để trấn an người tình: "Không có gì cả, anh tìm cả rồi. Em yên tâm đi nghỉ đi." "Thật chứ anh, không có gì chứ?" "Thật mà. Với lại em cứ đóng cửa kỹ càng thì chẳng có thứ gì lẻn vào được đâu." "Vâng ạ, em biết rồi. Mà anh quay lại làm gì vậy?" "Anh bỏ quên chùm chìa khóa đấy mà." "Em cũng không để ý, anh vào xem thử có không." Đúng như trí nhớ của mình, ông Đức nhanh chóng tìm được chùm chìa khóa nhà. Ông ôm Xoan một cái rồi ông thì thầm: "Tìm thấy rồi. Mà anh ở lại được không? Em đổi ý không?" "Không, anh về đi. Với lại coi chừng người ta thấy đấy." "Thế được rồi, anh về. Hôm nào rảnh anh lại ghé thăm em." "Em biết rồi, anh đi cẩn thận." Nói thêm vài câu nữa thì ông Đức cũng rời đi. Xoan khóa trái cửa rồi leo lên giường. Để an tâm hơn, cô còn giấu một con dao ngay dưới gối để đề phòng bất chắc. Sáng hôm sau, Xoan thức dậy với một tinh thần không mấy sảng khoái. Không phải thôi, cả đêm qua giấc ngủ của cô chập chờn trong lo sợ. Nằm trên giường, Xoan thở dài miên man nhớ về đứa con yểu mệnh của mình. Thường thì giờ này nó sẽ lắng nhắng gọi cô dậy ở bên tai để nấu đồ ăn sáng với nắm cơm cho nó đem đi trường học. Còn hôm nào nghỉ học thì nó sẽ mang mấy thanh gỗ nhỏ mà Xoan móc được ở xưởng mộc ra chơi xếp hình. Thế nhưng giờ đây tất cả những thói quen ấy đều tan biến. Bất giác Xoan ướt nước mắt: "Vũ ơi, con sống khôn thác thiêng hiện về cho mẹ gặp con được không? Mẹ nhớ con lắm." Câu nói này vừa dứt thì bất ngờ có tiếng động vọng lại ở đằng ngoài phòng khách. "Cái gì vậy?" Xoan giật mình rồi theo phản xạ đưa tay chộp lấy con dao giấu dưới gối. Đợi thêm một lúc nữa, không thấy có thêm bất cứ một âm thanh nào. Hơn nữa trời cũng đã sáng cho nên cô cũng bạo gan hơn. Xoan nhòm dậy bước xuống giường với con dao trong tay. Khi cánh cửa phòng được mở ra, cô thở phào một hơi khi không thấy bất cứ ai trước mặt của mình. Cánh cửa ra vào duy nhất của căn nhà được khóa trái, cài hai lớp then. Bước thêm mấy bước nữa, Xoan cuối cùng cũng tìm ra nguồn cơn của cái âm thanh ban nãy. Nó đến từ trái táo, vốn trên khay bàn thờ của thằng Vũ, thì hiện tại lại nằm lăn lông lốc dưới đất. Kế bên là con mèo đen có một cặp mắt với hai màu khác nhau. Trời đất ơi, là mày hả? Cái đồ nghịch ngợm. Xoan không xa lạ gì với con mèo này. Nó là mèo hoang, nhưng khi còn sống thằng Vũ thỉnh thoảng hay cho nó ăn cơm thừa trong nhà, cho nên nó cứ như vậy tới suốt. Hôm tang lễ của thằng bé, con mèo lẩn quẩn quanh chiếc quan tài, cho đến tận khi chôn cất xong thì nó biến mất, cho đến hôm nay mới quay trở lại. Nghe tiếng gọi của cô, con mèo ngước lên rồi há miệng kẻ mấy cái. Hư quá, đừng có leo lên bàn thờ nghịch ngợm vậy chứ. Vừa nói Xoan vừa bước tới đưa tay lên dọa con mèo. Nó có vẻ sợ nên không còn nhe răng ra khẻ nữa. Thay vào đó nó chạy tót vào cái lỗ thông gió trên tường rồi chui đi mất. Nghĩ cũng tài thật, cái lỗ bé bằng 1/3 con mèo, nhưng nó lại chui qua một cách hết sức dễ dàng. Xoan cúi xuống nhặt lại quả táo lên rồi đặt lên bàn thờ của con trai. Cô thắp thêm nén hương miệng đầm dầm khấn vái. Xong xuôi cô lại vác cái giỏ lên rừng. Giờ thằng Vũ không còn nữa, cô cũng không muốn phải làm cho ông Đức bận lòng quá nhiều. Ngoài ra cô cũng muốn vào trong rừng, hít thở không khí cho đầu óc thoải mái và dễ chịu hơn. Mấy ngày liền từ hôm thằng Vũ mất đến giờ, cô cứ quanh quẩn trong nhà như một cái xác không hồn. Băng qua con đường mòn nhỏ, với con dao đi rừng trên tay, Soạn cũng hái được khá khá rau rừng với nấm. Chỗ này mà mang ra chợ thì cũng được 60-70 ngàn đồng, đủ ăn trong 2-3 ngày tới. Tuy nhiên sự tính toán của cô không được như ý cho lắm, bởi khi mang ra chợ bán cho mấy người thu mua thì họ đều lắc đầu từ chối, còn xua đuổi cô như đuổi tà. Chưa hết khi quyết định tự ngồi xuống trong góc chợ để bán thì gần hết buổi cũng chẳng có ai ngó ngàng gì đến. Thấy cô cố gắng cũng không bán được, Xoan đành gom đống rau nấm lại rồi thất thểu ra về. Xem ra những gì mà ông Đức tính toán đã không thừa, bởi nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì cô làm sao có thể kiếm ra tiền để sinh sống cơ chứ. Về đến nhà, Xoan rửa tay chân mặt mũi xong thì bước tới chỗ bàn thờ của con trai để mà thắp lên một nén hương. Mùi khói hương xộc vào trong mắt mũi khiến cho cô bồi hồi xúc động lắm. Vũ à, đã 3 ngày con rời xa mẹ rồi đấy. Con bây giờ đang ở đâu? Con đói, con lạnh không? Mẹ nhớ con lắm. Tất nhiên là không ai đáp lại lời của cô. Cắm nén hương xuống, Xoan thích cũng không còn sớm nữa, cho nên lọ mọ xuống bếp để nấu cơm, để lát cúng lên bàn thờ cho con trai. Ngoài trời mây đen lúc này cũng đã kéo tới, báo hiệu cho một đêm mưa tầm tã sắp diễn ra. Và đúng là hơn 6 giờ cơn mưa đổ xuống lớn thật. Nước mưa rơi vào mái tôn tạo nên những âm thanh ngầm mỹ lắm. Xoan sau khi cúng cơm cho con trai và ăn uống xong thì cô cũng khóa lại cửa nẻo rồi leo lên giường đi ngủ sớm. Không biết có phải cho trời trời hay không mà Xoan thấy trong người của mình uể oải lắm. Nằm được chừng nửa giờ thì cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, Xoan lờ mờ thấy mình đang đứng trước sân nhà. Xung quanh tuy trời vẫn còn sáng nhưng có một màn sương dày bao trùm hết thảy lên mọi thứ. Còn đang hoang mang không biết phải làm gì thì từ đằng sau, một đôi bàn tay nhỏ bé vòng qua, ôm lấy chân của cô. Theo phản xạ, Xoan đưa mắt nhìn xuống và thật ngỡ ngàng, người đang ôm lấy chân của mình chính là thằng Vũ. Con ơi! Cùng lúc đó thằng bé ngước mắt lên, nhưng mà gương mặt của nó lúc này hết sức đáng sợ. Nước da trắng bệch, ngay mắt thì đen ngòm. Từ trong miệng một dòng nước màu đỏ thẫm như máu tuôn trào. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm. Câu nói âm vang này của thằng bé khiến cho Xoan điếng hồn. Cô lập tức rụt chân lại và hét lên. Tiếng hét kéo Xoan ra khỏi giấc ngủ. Cô bật dậy nhìn ngó khắp nơi. Tất nhiên là không có thằng Vũ ở đây. Cô thở từng hơi nặng nhọc. Rõ ràng mấy ngày qua, Xoan luôn mong muốn được gặp con trai của mình trong mơ. Thế nhưng hình ảnh của nó vừa mới đây lại quá đáng sợ. Chẳng lẽ đây là hình dạng của người ta sau khi chết? Ngồi thêm một lúc, Xoan cũng định thần lại được. Cô lắc lắc đầu của mình, cố gạt những suy nghĩ không mấy tích cực ra khỏi đầu. Vũ à, mẹ xin lỗi vì vừa rồi lại sợ con như vậy. Nhưng mà nếu được, mẹ muốn gặp con thêm lần nữa. Để cho lời cầu khấn này thành sự thật, Xuân quyết định sẽ ra ngoài thắp thêm nén hương cho con trai. Tiếng bàn lề kêu lên, Xuân đẩy cửa phòng bước ra. Nhưng còn chưa kịp tiến tới chỗ bàn thờ của con trai, cô khựng lại, hai mắt mở to chết lặng. Bởi dưới nền đất lát xi măng bấy giờ là hàng chục dấu chân để bùn đất. Cái gì thế này? Đáng nói hơn nữa, kích thước của những dấu chân này khá nhỏ, như thể là dấu chân của trẻ con vậy. Bất giác Xoan thấy sống lưng của mình lạnh toát, cô lập tức quay trở lại phòng ngủ. Lẽ nào là Vũ hả con? Mẹ thương con lắm, nhưng con đừng làm vậy, mẹ sợ. Còn chưa nói hết câu thì bên ngoài phòng khách vọng tới một tiếng đổ vỡ khá lớn. Xoan sợ quá gần như nín cả thở, giờ thì cô làm sao dám ra ngoài để kiểm tra. Tiếng đổ vỡ ngày một nhiều hơn, Xoan sợ đến mức chân tay bủn rủn, cô liền rít lên. Mình phải làm sao đây? Trời đất ơi, Vũ ơi, mẹ xin con. Nếu là con thật đừng làm cho mẹ sợ mà. Vừa dứt câu, tiếng đổ vỡ đột nhiên im bặt. Xoan chắp hai tay của mình lại. Con yên tâm, ngày mai mẹ sẽ mua bánh kẹo đồ chơi về cho con, còn đốt thêm vàng mã với quần áo mới, con yên tâm nhá. Không có tiếng đáp lại, Xoan cũng không mong có ai trả lời mình vào lúc này. Nửa đêm, cô lúc này vẫn còn ngồi thu lu trên giường, hai mắt mở to thao láo nhìn về cánh cửa. Thực sự thì lúc này cô muốn gọi cho ông Đức, bảo ông đến với mình cho đỡ sợ. Tuy nhiên nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô không thể nào cứ như vậy gọi một cách tùy tiện. Nhớ không phải ông mà là bà vợ của ông thì lại thêm rắc rối. Thôi thì đành ráng chịu cho đến sáng rồi tính tiếp. Cùng lúc đó, trong căn phòng rộng lớn hai tầng lầu của ông Đức, ông đang nằm ngáy o o trong căn phòng ngủ của mình. Còn ngay kế bên là bà Dung, vợ của ông. Bà ngồi yên hai mắt dán vào trong cái khoảng không một cách vô thức. Cũng dễ hiểu thôi, bởi bà đang lên kế hoạch để trừng trị người chồng phụ bạc của mình cậu với nhân tình của ông ta. Thực ra thì bà đã biết chuyện ông Đức có con riêng ở bên ngoài vào nửa năm trước. Khi trong một lần dọn phòng, bà vô tình thấy biên lai rút tiền của ông từ một ngân hàng khác. Sau khi kiểm tra, bà biết rằng ông lập tài khoản này đã khá lâu và cũng có chữ không ít tiền ở bên trong. Mỗi tháng ông đều rút ra một khoản tiền mặt, tuy không quá nhiều nhưng nếu theo thói quen thường ngày thì trong nhà đâu có thiếu tiền mặt để phải đi rút vài trăm hoặc là vài triệu như vậy. Nghi hoặc trong lòng, bà thuê một nhóm giang hồ bí mật theo dõi chồng. Và rồi những gì họ mách bảo lại khiến cho bà phẫn uất lắm. Bởi đúng là ông Đức ngoại tình thật, lại lầm với một cô gái quê mùa, chỉ có được chút nhan sắc. Chưa dừng lại ở đó, bà xem thằng cu Vũ, đứa bé 7 tuổi là cái gai trong mắt. Nhưng có điều bà không dám làm căng lên, vì hầu hết mọi tài sản trong nhà đều do ông Đức đứng tên và quản lý. Và lại cho dù đi ra tòa ly dị, có được chia đôi tài sản hay không thì bà cũng không cam tâm. Tất cả đều là của tao, của con tao. Một đồng bạc lẻ ta không thể để chót đọt cho cái thứ lạc loài ấy. Thế là sau một khoảng thời gian lên kế hoạch, theo dõi giờ giấc sinh hoạt của Xoan, bà Dung quyết định nhắm tới thằng cu Vũ. Vì bà nghĩ nếu nó chết đi, ông Đức sẽ không còn trách nhiệm gì với Xoan nữa. Và tất nhiên cả đứng sau cái chết của cậu bé tội nghiệp kia chính là đám giang hồ được bà thuê. Cụ thể, chúng ta lừa Vũ ăn một viên kẹo có tẩm thuốc độc. Trên hết, phí phạm xá cũng được bà mua chuộc. Kế hoạch tưởng chừng đã thành công mỹ mãn khi chẳng ai hay biết hay thắc mắc về sự thật đằng sau cái chết chóng vánh của thằng Vũ. Thế nhưng thêm một lần nữa, bà Dung lại thêm phần tức tối khi hay tin chồng của mình không những không ghét bỏ Xoan mà còn tìm cách đưa cô xuống thị trấn để ở. Trở lại hiện tại, bà mím chặt môi của mình, nắm hai bàn tay lại. Cơn tức tối khiến cho cả người của bà run lên bần bật. Với cái gan của bà bây giờ, bà muốn giết cả đôi gian phu dâm phụ này cho hả giận. Nhưng mà nếu như vậy thì còn nhẹ nhàng quá, bà Dung thầm nghĩ. Được lắm, để rồi các người phải nếm mùi đau khổ thôi. Ngay tới đây, bà ngả lưng nằm xuống giường để đi ngủ. Thế nhưng không hề biết được rằng ở ngoài cửa sổ, từ nãy đến giờ có một cặp mắt đỏ ngầu cứ nhìn bà chăm chăm, cái ánh mắt đầy giận dữ và uất hận. Tiếng gà gáy báo hiệu bình minh ngày mới khiến cho Xoan giật mình, cơ vẫn chưa chợp mắt được chút nào cả. Lúc này cơn mưa cũng đã tạnh, nhớ tới việc cần phải làm, cô lập tức nhòm dậy. Cánh cửa phòng mở ra đập vào mắt của Xoan là một cảnh tượng hết sức kinh dị. Cả gian phòng khách bên ngoài bừa bộn như một cái bãi chiến trường. Cô cũng nhận ra những tiếng đổ vỡ lúc khuya mình nghe được đến từ cái bát hương và bình hoa trên bàn thờ của thằng Vũ. Nếu như là một kẻ gian đột nhập thì chẳng ai rảnh mà đi làm những chuyện này. Hơn nữa cánh cửa nhà vẫn còn đang đóng kín mít. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là vong hồn của thằng Vũ đã hiện về rồi. Hơn 9 giờ sáng, Xoan từ chợ trở về với lỉnh kỉnh đồ đạc. Ngoài những thứ đêm qua liệt kê, cô quyết định sẽ làm một cái lễ cúng cho con trai. Nếu mấy món mà lúc nó sống thích nhất để hy vọng vong hồn của thằng bé được an ủi. Dọn dẹp nấu nướng xong xuôi thì cũng đã quá trưa. Xoan bày biển lên bàn thờ, thắp nén nương rồi lâm dâm khấn vái. Con à, mẹ nấu thịt kho chua ngọt, canh rau củ, còn có cả mực chiên, toàn những món con thích. Còn có sống khôn thác thiêng thì hãy về dùng cơm nhé. Vừa dứt câu khấn thì Xoan giật mình khi ở ngoài trời có cơn gió lớn nổi lên, lòng cánh cửa nhà đập vào vách tường nghe rầm một cái. Vũ, là con phải không Vũ ơi? Xoan nhanh tay cắm lấy nén nương vào bát rồi ra ngoài chốt cửa lại. Không biết có phải vì lời cầu khấn được thằng Vũ nghe tiếng hay không, mà tới khi nén hương tàn hẳn, không hề có chuyện lạ gì xảy ra. Thế nhưng khi Xoan còn chưa kịp mừng thì cô nhanh chóng ngửi thấy từ một thứ mùi chua chua, hôi thối khá khó chịu. Mùi gì vậy chứ? Vừa nói cô vừa nhổm dậy để tìm xem thứ mùi kia đến từ đâu. Và rồi cô cũng tìm ra được, nó đến từ mấy đĩa thức ăn trên bàn thờ của thằng cu Vũ. Và nói đúng hơn là tất cả chúng đều bị ôi thiêu cả rồi. Sao lại như vậy chứ? Thắc mắc của Xoan hoàn toàn có cơ sở, vì cho dù nguyên liệu cô sử dụng để nấu nướng có thể không được tươi ngon, thế nhưng mà cũng đâu thể nào bị hỏng trong thời gian ngắn như vậy. Càng nghĩ Xoan lại càng cảm thấy ớn lạnh, cô nghẹn ngào nức lên rồi chắp tay khấn. Vũ ơi, rốt cuộc là có chuyện gì? Con làm ơn đừng có như vậy nữa mà, mẹ sợ lắm. Vừa mới dứt câu, nén hương tưởng chừng tắt tàn bất ngờ phụt lên cháy dữ dội. Sợ quá, Xoan giật lùi lại rồi chạy ào vào trong phòng ngủ. Bên ngoài lại xuất hiện những tiếng đổ vỡ ngay như hôm qua. Nó sợ lúc này đã hoàn toàn lấn át đi sự e dè của Xoan. Cô lấy điện thoại gọi ngay cho ông Đức. Rất nhanh giọng của ông ở đầu dây bên kia vang lên. Alo, anh nghe đây. Sao lại gọi giờ này, có chuyện gì vậy? Anh ơi, em sợ lắm, anh mau tới đây đi. Có chuyện gì? Em sợ lắm anh ơi, thằng Vũ nó về. Nó về rồi anh ạ. Nào, em bị sao vậy? Con đâm mất rồi về là về thế nào? Em nói thật đó, em thề mà anh mau qua cứu em đi, em sợ lắm. Rồi, đợi một lát anh sang ngay. Kết thúc cuộc gọi, ông Đức nhíu mày. Làm gì có cái chuyện kỳ lạ như vậy? Nhưng mà nghe giọng của Xoan thì không giống như đang đùa giỡn, mà cô cũng bao giờ chủ động gọi chung đâu. Càng nghĩ ông Đức lại càng thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Thế là ngay lập tức ông đứng dậy, mặc quần áo vào người rồi rời đi. Một lát sau khi đến nơi, ông gõ cửa khẽ cất tiếng gọi. Xoan, anh đây, mau mở cửa nhanh lên, kẻ quay thấy bây giờ. Công rất nhanh chóng cánh cửa được mở ra. Và gần như ngay lập tức Xoan bấu lấy cánh tay của người tình rồi ú ớ. Anh ơi, em sợ lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì, em nói đi. Em sợ lắm, anh nhìn này. Vừa nói Xoan vừa chỉ về đống hỗn độn phía bàn thờ của con trai. Trời đất ơi, sao lại làm đổ vỡ hết thế này? Không phải em đâu, là con làm đấy anh ạ. Tất nhiên là ông Đức đâu thể chấp nhận được cái lý do này. Ông vỗ vào vai của đối phương rồi cố gắng chấn an. Nào, em đừng có nghĩ lung tung như vậy. Thế buổi nào rồi mà còn tin vào mấy cái chuyện này, thế là mê tín đấy. Không anh, anh ơi, anh biết là từ trước đến giờ em đâu có tin đâu. Nhưng mà những ngày qua em chứng kiến nhiều chuyện rõ ràng lắm. Là con anh ạ, con mình nó hiện hồn về đây. Nào, em bình tĩnh lại đi. Phải mất kha khá thời gian, ông Đức mới có thể giúp Xoan bình tĩnh lại được. Ông thì thầm. Nếu chuyện đã vậy, em ám ảnh vậy anh cũng không yên tâm. Anh đã tìm được chỗ mới cho em ở dưới thị trấn. Ngay ngày mai em chuyển xuống đó được chứ? Nhưng mà... Nhưng nhị gì nữa, em ở đây chẳng làm lụng được gì cả, lại còn sợ, thì sao mà không xuống dưới đó? Ít ra dân cư xung quanh lỡ tối lửa tắt đèn thì cũng có thể giúp đỡ được em. Xuân bấu vào cánh tay của tình nhân rồi thủ thỉ. Em sợ. Có khi nào thằng Vũ nó đã trở thành ma rừng không anh? Là cái gì nữa đây? Thì là chuyện mà người ta đồn đại trong làng. Có khi nào là thật không anh? Nhưng mà diễn ra tang lễ em cũng không nghe lời người ta, đi hỏa thiêu thằng bé mà cứ chôn cất như bình thường. Bây giờ nghĩ lại em thấy có chút đúng anh ạ. Thôi, anh cấm em có những suy nghĩ như vậy. Con mình chứ ma cỏ gì. Với lại chuyện hỏa thiêu hay không thì cũng không ảnh hưởng gì. Biết bao nhiêu người mất rồi đem chôn có sao đâu. Em... Nào ngoan đi, đừng có nghĩ lung tung vậy chứ. Cứ nghe theo lời và sự sắp xếp của anh là được. Vâng ạ, em biết rồi. Ông Đức lúc này ở lại với Xoan đến hơn 11 giờ khuya. Thì không muốn để cô ở lại một mình, thế nhưng ông cũng đành phải ra về. Vì không muốn bà Dung ở nhà sinh nghi, dặn dò người yêu sắp xếp quần áo đồ đạc đâu đó. Ông lúc này hôn lên trán của Xoan một cái, ra thắp hương cho con trai rồi quay lưng rời đi. Về đến nhà, ông bắt gặp cảnh tượng bà Dung ngồi ngay trên bộ sofa trong phòng khách, một gương mặt lạnh lùng. Vừa lướt qua nhưng khi còn chưa bước đến cầu thang, ông nghe thấy câu hỏi của vợ. Anh đi đâu về vậy? À, anh đi sang với ông Chiến Hữu bàn bạc về dự án mới. Chiến Hữu nào? Anh Hoàng hay anh Quân? Không phải. Mà sao hôm nay em hỏi nhiều chuyện vậy? Chẳng lẽ từ giờ muốn đi đâu anh phải hỏi ý kiến của em? Thôi anh mệt rồi, anh lên phòng nghỉ trước. Dứt câu, ông Đức cứ như vậy bước thẳng về phòng. Trong điều bộ lấm lét như đi ăn trộm của chồng, bà Dung mím chặt môi. Được lắm, giờ chúng mày sẽ phải chịu quả báo. Đúng lúc này cánh cửa nhà bị gió đầy làm tạo nên một âm thanh khá lớn. Bà Dung nhổm dậy với ý định khóa chốt cửa để lên nhà trên. Và rồi khi cặp mắt của bà vô thức lướt ngang qua phía ngoài sân, thì có chút ngừng lại khi có một bóng người nhỏ bé đang đứng ở đó. Đèn ngoài sân lúc này đã tắt, cộng với thị lực không tốt cho nên bà chỉ lờ mờ thế vậy thôi. Nghĩ chắc đứa trẻ con hàng xóm chơi trốn tìm sang nghịch phá, cho nên bà lớn tiếng rồi quát. Còn cái nhà ai? Muộn thế này rồi không có về nhà đi. Muốn ta gọi bố mẹ mày sang mắng vốn không? Dứt câu đứa trẻ biến mất. Và cái sự biến mất này hoàn toàn theo nghĩa đen. Bởi chỉ mới có trong thời gian tích tắc ngang với việc trước mắt, nhưng đứa bé đã không còn ở đó. Thoáng chút ngỡ ngàng, bà Dung lúc này lắc đầu đưa tay dụi mắt. Khoảng sân trước nhà trống hoác không có bất cứ một ai. Để cho chắc bà với tay bẩn công tắc gần đó và đúng là không thấy ai cả. Mình hoa mắt cho nên nhìn nhầm sao? Có lẽ đây cũng là lý do dễ chấp nhận nhất vào lúc này. Sau khi chốt cửa, bà lọ mọ lên lầu để nằm nghỉ. Muốn chừng trị đôi gian phu dâm vụ kia thì phải có sức khỏe để suy nghĩ và tìm ra cách. Lên đến cửa phòng, bà nghe thấy chồng của mình hình như đang gọi điện cho ai đó. Tôi nói rõ rồi đấy, cậu nhớ ghi chép lại và thực hiện đi. Phải bí mật đó nghe chưa? Ừ, khoảng 10 giờ sáng mai sẽ đi. Thuê luôn một chiếc xe hơi, đừng có dùng xe công ty. Đưa cô ấy xuống thị trấn rồi gọi báo cho tôi. Câu chuyện trò kết thúc, nhưng cũng chỉ cần nghe bấy nhiêu đó thôi thì bà Dung đã đoán được ngày mai đây chồng của bà sẽ đưa nhân tình xuống thị trấn để ở. Mọi thứ có phần nhanh hơn là bà nghĩ. Nhưng mà không sao, việc để cho Xoan xuống đó không phải là điều gì quá bất lợi. Bởi mối quan hệ cả về chính quyền lẫn giới xã hội của bà ở đó đều có đủ. Xoan một khi đặt chân xuống ấy thì chẳng khác nào là một con cá nằm trên thớt. Bà Dung đẩy cửa bước vào. Ông Đức vội cất điện thoại vào túi miệng lắp bắp. Em lên ngủ hả? Anh hỏi hay nhỉ? Muộn giờ không ngủ thì đi làm gì? Không phải, ý của anh là... Thôi em hơi mệt, em ngủ đây. Anh cũng nghỉ đi. Ờ, em ngủ đi. Ông Đức thở phào một hơi vì nghĩ rằng vợ của mình không nghe được cuộc gọi vừa rồi. Sáng hôm sau, theo kế hoạch đã vạch ra, người trợ lý thân cận của ông Đức thuê một chiếc xe hơi rồi chạy đến đón Xoan. Hành trang cô mang theo khá là đơn giản, gọn nhẹ với hai cái túi xách đựng quần áo và vật dụng cá nhân. Thứ giá trị được cô trân trọng nhất chắc chỉ có tấm di ảnh của thằng cu Vũ mà thôi. Cầm nó trước ngực, cô thì thầm, Vũ à, bây giờ mẹ con mình về nhà mới nha. Ở đó con đừng hù dọa mẹ, mẹ xin con đấy. Sau hơn một giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng đến. Chiếc xe cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ, nhưng trông khang trang và còn mới lắm. Nhớ lại lời của ông Đức, đây là căn nhà của một người quen. Họ không bán, chỉ định đi nước ngoài định cư cho nên bỏ trống. Và họ hứa sẽ tuyệt đối giữ bí mật cho ông và Soan. Cô Soan, đây là nơi cô sẽ ở. Mọi thứ nội thất tiện nghi cô cứ tùy ý sử dụng. Số điện thoại của tôi được dán sẵn bên trong. Có gì cần cứ gọi, cô đừng ngại. Còn bây giờ để tôi phụ cô sắp xếp đồ đạc. Cảm ơn anh. Nhưng chắc không cần đâu, anh cứ đi đi. Tôi tự làm được mà. Vâng, vậy thì tôi đi. Tôi gửi chìa khóa cho cô. Trao lại chìa khóa cho cô xong, người trợ lý cúi đầu chào quay lưng lái xe rời đi. Bây giờ chỉ còn lại một mình Xoan đưa mắt nhìn chung quanh. Bầu không khí nơi đây đúng là khác rất nhiều so với nơi ở cũ của cô. Bởi vì đường hai bên san sát với nhau. Chính sự sầm uất ồn ào này khiến cho nỗi e sợ của Xoan được vơi đi đôi chút. Cha chìa vào ổ, cô mở cổng rồi xách hai chiếc ba lô vào bên trong. Cùng lúc ấy bà Dung bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Bà ra lệnh cho Khang, một tên trong nhóm giang hồ của mình đã thuê trong lần giết hại cô Vũ hôm trước, theo dõi nhất cử nhất động của Soan, tìm cơ hội bắt cóc cô để cho bà đánh ghen hành hạ. Gần hết ngày bà Dung có chút sốt ruột khi đã hơn 11 giờ khuya, Khang vẫn không thấy thông báo tin tức gì về. Nhân lúc ông Đức đang ngồi nhậu với mấy người bạn ở dưới nhà, bà đành chủ động gọi cho đối phương. Thế bảo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Dòng thông báo của tổng đài khiến cho bà càng sốt ruột hơn. Cái thằng này mà lại nhậu nhẹt cờ bạc ở cái xó xỉnh nào chứ. Đúng là không thể tin được cái bọn đầu trộm đuôi cướp. Thì gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng kết quả vẫn là không khá hơn. Ông Đức cũng đã nhậu xong, sắp lên phòng nên bà không gọi nữa. Giờ định sáng mai sẽ thuê một tên khác thạo việc hơn. Nằm trên giường, đêm nay ngoài trời có mưa phùn lất phất. Chính sự mát mẻ này khiến cho bà Dung nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Và rồi trong cơn mơ màng, bà thoáng thấy có bóng người đứng kế bên giường của mình. Ban đầu bà nghĩ là ông Đức, thế nhưng nhìn kỹ lại thì cái dáng người nhỏ thó lắm, như thể là một đứa trẻ con vậy. Ai đó? Bà Dung cất tiếng gọi trong vô thức. Đang nói hơn, đáp lại bà là một giọng cười khúc khích âm vang khắp cả hai bên. Cả người của bà lạnh toát run rẩy khi mà hình ảnh của đứa trẻ con kia ngày càng hiện ra rõ rệt. Và đó không ai khác chính là thằng Vũ, đứa nhỏ bà đã chủ mưu sát hại mấy ngày trước. Nó đứng sát cạnh giường, cặp mắt đỏ lừ nhưng hai đốm lửa nhìn bà chằm chằm. Mày. Bà Dung xua tay miệng ú ớ toan định nhổm dậy, nhưng mà bà nhận ra cả người của mình lúc này như đang dính chặt xuống giường. Chưa dừng lại ở đó, gương mặt quỷ dị của Vũ càng lúc càng xiết lại gần hơn, đến nỗi bà ngửi được mùi máu tanh, mùi thịt phân hủy. Đến lúc tận cùng của sự sợ hãi, bà Dung gồng hết sức bình sinh rồi vùng tỉnh dậy. Tiếng thét kéo bà trở về thực tại, nhận ra chung quanh mình không có hình ảnh kinh dị của Vũ nữa, mà chỉ có ông Đức đang ngủ say như chết trong cơn say mà thôi. Bà Dung thở từng hơi đầy nặng nhọc, đưa tay lên lau đống mồ hôi đang đổ ra nhễ nhại lên trán. Sao lại nằm mơ thấy nó thế này? Nhưng bà cũng không nghĩ nhiều, trấn an mình bằng suy luận. Có thể ban ngày bà suy tính về chuyện trừng phạt mẹ con của Xoan nhiều quá, cho nên bây giờ mới sinh ra mộng mị mà thôi. Nằm xuống trở lại giường êm ái, bà cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức bà Dung. Có chút nhăn nhó vì cơn ngái ngủ, nhất là trời lúc này còn chưa sáng hẳn. Nhưng khi cặp mắt đã làm quen được với ánh sáng từ màn hình, cái tên hiện lên làm cho bà như bừng tỉnh. Là thằng Khang. Vừa nói bà vừa chộp lấy điện thoại rồi bước xuống giường, chạy ra ngoài hành lang để nghe máy. Alo, mày hả? Làm gì mà tao gọi mày từ tối đến giờ không liên lạc được? Em làm dây điện thoại trước nhà của con Xoan nên bị hỏng. Em mới mượn điện thoại của người ta rồi gọi cho chị. Với lại có chuyện lớn rồi chị ơi. Chuyện gì? Con chó đó phát hiện ra mày hả? Không, em thấy thằng Vũ, nó đu người vắt vẻo trên hàng rào hù dọa em. Cái thằng, mày định giở trò đấy hả? Chị phải tin em thề đấy, nó đáng sợ lắm. Không vì vậy mà em mới đánh rơi điện thoại xuống đất bị hỏng. Em thề mà. Em mà nói gian dối nửa câu thì trời đánh chết em đi. Nếu như thường ngày với tính cách của bà Dung thì bà sẽ không những không tin lời của Khang mà còn mắng cho gã một chàng té tát. Thế nhưng hiện tại bà thấy bồn chồn lo lắng bởi liên hệ tới chính giấc mơ của mình đêm qua, nó khá là trùng hợp. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, bà Dung lẩm bẩm: thôi được rồi, để lát trời sáng sang nhà thầy Hạ, nhà ông ấy xem bói cho một quẻ xem thế nào. Người tên Hạ vừa được nhắc đến đây là một ông thầy bói khá nổi tiếng. Trước đây bà Dung có mấy lần đi xem cùng mấy bà bạn của mình. Công chính ông thầy bói cho bà biết chuyện tình cảm gia đạo của bà đang bị lục đục. Nói là làm, khi kim đồng hồ chỉ sang 7 giờ sáng, bà Dung tức tốc lái xe tới cái am thờ của thầy Hạ. Trong thấy bà, ông thầy đang cho đàn cá cảnh ăn thì ngừng tay. Chào bà tới đây có việc gì? Trông bà quen lắm. Vâng ạ, con là Dung, bạn của cây thu cây hoa. Thỉnh thoảng con sang nhà thầy xem bói. Ồ, tôi nhớ rồi. Mà sao bà tới đây sớm vậy? Dạ, con có vài chuyện khó nói, xin thầy bói thử cho con một quẻ. Chuyện gì? Dạ, con sợ con bị vong theo. Vong theo à? Được, nghe có vẻ nghiêm trọng đấy. Bà vào trong ngồi đợi đi, tôi cho cá ăn xong tôi sẽ vào. Theo hướng chỉ tay của ông Hạ, bà Dung lọ mọ bước vào bên trong. Sân phòng thờ vẫn như mọi khi nồng nặc mùi trầm hương. Ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ, bà lẩm bẩm tính toán xem có nên kể hết sự thật không. Thế nhưng rồi bà lại lắc đầu. Không được, mình tính ra chả phải thân thiết gì với ông thầy. Nhớ đâu ông ấy biết mình giết người rồi đi báo công an. Tốt nhất là cứ bảo mình đi dự đám tang của thằng Vũ rồi bị nó theo ám. Ngay đến đây thì ông thầy cũng bước vào. Ông rót trà bắt đầu hỏi chuyện. Và tất nhiên bà Dung kể chuyện của mình đã chuẩn bị sẵn. Nghe xong ông Hạ gật gù. Chuyện đi đám tang gặp người hợp tuổi rồi theo thì cũng không có gì lạ. Như thường khi mà bà về đến nhà, họ sẽ theo. Không thể vào trong được. Chỉ có trường hợp mà cá biệt, bà có mặt lúc làm lễ khâm liệm, đặt xác của đứa bé đó vào trong quan tài. Tôi nói có đúng hay không? Dạ, đúng ạ. Bà Dung cũng chỉ đành gật đầu xác nhận. Tiếp đến ông Thiện Hạ lấy ra mấy đồng xu, bỏ vào cái đĩa con để gieo quẻ. Sau ba lần gieo, sắc mặt của ông có chút không tốt. Ông chép miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Tò mò bà Dung hỏi dồn: sao vậy thầy? Thầy không bói ra à? Không phải là không ra, thế nhưng mà ba quẻ hiện lên thì đều là quẻ đại hung. Bà nhớ lại xem trong tang lễ hôm ấy, bản thân có nói hay làm chuyện gì động chạm đến người đã khuất không? Dạ không có. Thôi để tôi gieo lại xem thế nào. Thêm ba lần gieo quẻ nữa đã được ông Thiện Hạ thực hiện, nhưng kết quả của chúng chẳng khác hơn là bao. Đúng là lạ thật, chắc hẳn trong chuyện này có ẩn khúc gì đó. Hay là bà chỉ đường cho tôi đến nhà của đứa bé kia, biết đâu tới đó tôi sẽ tìm được nguyên do. Không thấy à? Nhảy dọn đi nơi khác cả rồi. Ồ, khó nhỉ. Bà Dung thấy đối phương ngập ngừng, nghĩ rằng ông thầy muốn vòi tiền, cho nên nhanh chóng mở túi lấy ra một xấp tiền. Thưa thầy, thầy cứ yên tâm giúp con, chuyện tiền nong không thành vấn đề, nếu cần con thanh toán trước. Ấy chết, bà hiểu lầm ý của tôi không hề đề cập tới chuyện này, chỉ là tôi thấy trường hợp của bà có gì đó lạ, khác với những vụ tôi thường xử lý. Khác là khác ở đâu vậy thầy? Tôi không dám nói trước, nhưng mà dựa vào ấn đường sậm màu của bà thì nhiều khi thứ đang ám không đơn giản là vong hồn mà là quỷ. Sao lại là quỷ à? Tôi nói rồi mà, đó chỉ là suy đoán, nhưng mà chắc tôi sai. Vì bà bảo thằng bé kia mới mất đây mà, sao lại hóa quỷ nhanh vậy chứ? Vậy thì thầy xem còn cách nào giúp được không à? Để tôi xem thế nào. Ngồi đợi thêm một lát nữa, bà Dung được ông Thiện Hạ dặn: bà cứ tạm thời về nhà đi, để lại họ tên ngày sinh tháng đẻ âm lịch cho tôi viết sớ. Đúng 5 giờ chiều nay bà quay lại đây, mang theo một nắm gạo, một nắm muối trong nhà. Nhớ là phải ở trong nhà, chứ không được mua ở ngoài. Vâng ạ, con biết rồi, con sẽ có mặt đúng giờ. Rời khỏi cái am của Thỉnh Hạ, bà Dung vẫn không lo lắng lắm, vì bà tin ông ta sẽ giúp được. Về tới nhà nhận ra ông Đức không có ở đây, mặc cho chiếc xe của ông hay đi vẫn đậu ở phía trước, bà liền nhếch mép. Chắc lại nhờ người đi gặp con điếm đó rồi chứ gì. Đúng là đồ súc vật. Tại tao giải quyết xong cái chuyện rắc rối này, sẽ đến được chúng mày mà thôi. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã gần đến giờ hẹn. Bà Dung có mặt sớm hơn cả chục phút. Lúc đến nơi, bà nhận ra ông đang hì hục vẽ một cái vòng tròn ở trên mặt sân trước am thờ. Thưa thầy, con đến rồi à? Có mang theo muối gạo tôi dặn không? Dạ có. Mau mang trộn chúng vào rồi giải theo nét vẽ của tôi. Nhớ phân bổ cho đều. Đừng có chỗ không. Vâng ạ. Một lát sau khi giải xong chỗ muối gạo thì kim đồng hồ cũng điểm tới giờ linh. Ông thầy Hà đứng ngay giữa vòng tròn, một tay cầm chiếc chuông nhỏ, tay còn lại kẹp một tờ giấy bùa có ghi thông tin cá nhân của bà Dung. Hết Dung một hồi chuông, ông lại lầm nhầm đọc bài chú tới đó. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, những câu thần chú cuối cùng cũng được ông thầy đọc xong. Ông gấp tờ bùa lại châm lửa đốt. Bà Dung đứng bên cạnh hỏi chen. Thầy ơi, xong rồi hả thầy? Xong rồi. Từ mấy chiều thỉnh các vị thánh thần gia hộ cho bà. Trong vòng mấy ngày tới bà cứ yên tâm ở trong nhà, ăn chay kiêng sát sinh là ổn. Vâng ạ. Quý hóa quá, con cảm ơn thầy nhiều. Không có gì, tôi chỉ... Thế nhưng ngay lúc nãy đây còn chưa nói hết câu thì bất ngờ hai mắt của ông thiền hại trợn trừng, cả người cũng run lên bần bật như thể bị giật kinh phong. Thầy ơi, thầy ơi. Bà Dung khá hoảng sợ lao tới lay tay đối phương. Cả mắt của ông thiền hại lúc này long lên sầm sọc, miệng trào ra cả bọt mép. Ông ứa như là muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thì đã ngã quỵ xuống sân. Cái gì thế này? Có ai không? Cứu với! Tiếng cầu cứu của bà Dung thu hút sự chú ý của mấy người hàng xóm gần đó. Thế là họ có mặt đưa giúp ông thầy Hạ và trạm xá cấp cứu. Hơn 9 giờ tối, bà Dung vẫn hồi hộp chờ đợi vì không biết tình hình của ông thầy thế nào. Mà rời đi thì lại sợ ông ta có chuyện gì thì sao. Đang trong cơn hoang mang thì bà giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Trên hết người gọi lại là Khang. Alo, tao nghe đây. Lão chồng tao có gì đó không? Chị Dung à, chắc em không tiếp tục giúp chị được đâu. Em bị thằng Vũ nó ám rồi, em sắp chết rồi. Mày lại tới giờ nói nhảm rồi đó hả? Không chị, em nói thật mà. Chị cũng biết tính em trước giờ, giết người em không ghê tay đâu. Nhưng mà từ hôm qua đến giờ nó ám em, đi đâu làm gì cũng thấy nó. Vừa nãy đây, đang vào được mấy chén cơm thì nó hiện ra rồi ngồi trước mặt, làm em nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng. Thôi đi, mày đừng có nói nữa, ta không biết gì đâu. Không đợi cho đối phương kịp trả lời, bà Dung cúp máy ngay lập tức, như thể trốn tránh không muốn nghe tiếp câu chuyện. Ai là bà Dung ạ? Ở đây có ai tên Dung không? Tiếng gọi của một cô y tá kéo bà Dung trở lại thực tại. Bà vội vàng đưa tay. Là tôi Dung à? Bà là người thân của ông hả? Vâng, tôi đi cùng ông ấy vào đây. Ông ấy sao rồi? Đã qua cơn nguy kịch, tỉnh lại rồi. Ông ấy được gặp bà. Thế tôi vào được chứ? Được, nhưng do là phòng hồi sức cấp cứu nên bà không được làm ồn lắm. Tôi biết rồi. Nói đến đây thì bà Dung được cô y tá dẫn theo lối vào phía cửa sau để gặp ông thầy Hạ. Đến nơi vừa trông thấy ông, bà đã hỏi han ra vẻ ân cần lắm. Thầy ơi, thầy không sao chứ? Lúc nay thầy làm con sợ quá. Sợ cái gì? Sao bà lừa tôi? Con có lừa gì đâu. Nói láo. Bà nói láo. Bà biết rõ về cái chết của thằng bé đó nhưng lại không nói, khiến tôi suýt nữa tàu hỏa nhập ma mất mạng đấy. Con không có. Bà Dung vẫn cố gắng lấp liếm, cho dù cả người cái ốc đang nổi lên cùm cụm. Ông thầy trừng mắt gần giọng nói từng chữ. Tôi báo cho bà hay, thằng bé đó đã thành quỷ rồi. Hơn nữa có người nuôi luyện nó thành quỷ, chứ không chỉ có oán khí mà thành đâu. Bà chuẩn bị tinh thần đi, nó nhận nghiệp quả tới mình đi. Nghe đến đây bà Dung không giữ được bình tĩnh, bà liền gắt ngược lại. Thầy đừng nghĩ mình có chút phép, mà muốn nói gì thì nói. Tôi không cần nhà thầy nữa, đúng là vô tích sự. Nó dứt câu thì bà quay lưng bước thẳng ra ngoài. Thấy hành lang không kiềm chế được cảm xúc, bà ngồi thụp xuống, tay chân run rẩy tới mức không kiểm soát được. Cái gì thế này? Ông ta nói có đúng không? Mày sẽ bị thằng Vũ nó trả thù sao? Không, không thể như vậy. Rời khỏi trạm xá, bà chạy thẳng về nhà. Trên đường đi bà cũng thử liên hệ với những người bạn của mình để nhờ họ giới thiệu cho một ông thầy khác. Nhưng do giờ đã tối lắm, cho nên nếu muốn thì phải đợi đến ngày mai. Về đến nhà nhìn thấy đèn đóm sáng trưng cộng với bóng dáng của ông Đức ở bên trong, cho nên bà cảm thấy có chút bình tĩnh trở lại. Vào gian phòng khách, bà liền gọi: "Anh về lúc nào vậy? Hôm nay đi đâu thế?" Trước câu hỏi của vợ, ông Đức vẫn ngồi thử người ra. Bà nghĩ ông không nghe thấy cho nên lặp lại câu hỏi thêm lần nữa: "Anh về lúc nào vậy?" Dứt câu, ông Đức gục đầu xuống cười một tràng khẳng khặc: "Gì đấy, anh bị điên à? Đừng có trêu, em sợ." "Mày cũng biết sợ hả? Vậy thì tại sao lại giết tao?" Vừa nói ông Đức vừa ngước mắt lên, gương mặt của ông bấy giờ trông kinh dị lắm. Nó trắng bệch, cặp mắt thì đỏ ngầu, hệt như hình ảnh của thằng Vũ trong giấc mơ hôm qua. Sợ quá, bà Dung hét toáng cả lên giật lùi lại đằng sau. Ông Đức cũng ngã quỵ xuống đất, nghe bịch một cái rõ to. Giờ thì gương mặt và giọng nói của ông Đức đã trở lại bình thường. Nhận ra vợ của mình đang ở phía đối diện, ông giật mình lắp bắp: "Ủa, em về bao giờ vậy? Anh không nhớ gì sao?" "Không, hình như vừa rồi anh ngủ quên. Có chuyện gì vậy?" "À, không có gì đâu." Nói dứt câu, bà Dung tất tả chạy lên trên phòng. Giờ thì không thể nào phủ bỏ được việc vong hồn của thằng Vũ đang tồn tại và muốn trả thù bà. Lần này nó chỉ nhập vào người công Đức rồi đe dọa. Nếu như lần tiếp theo nó nhập vào chính bà thì sao? Không, mình không thể nào để chuyện này xảy ra. Mình phải tỉnh táo. Với quyết tâm và sự sợ hãi trong người, suốt cả đêm bà Dung cứ ngồi trên giường mà hai mắt thao láo nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Hết lúc nào thấy buồn ngủ, bà lại dùng mấy đầu ngón tay bấm mạnh vào bắp đùi đến nỗi rớm cả máu. Sáng hôm sau chỉ có một đêm không ngủ mà trông bà Dung hốc hác mệt mỏi lắm, cứ như già đi thêm cả chục tuổi vậy. Bà tức tốc gọi điện nhờ mấy người bạn chỉ đường đi tìm thầy pháp cao tay ấn hơn. Sau khi có địa chỉ, mặc cho cơ thể đang mệt mỏi cùng cực, bà cứ như vậy lái xe mà rời đi. Thế nhưng mọi thứ diễn ra theo hướng tệ hơn bà tưởng. Bà tìm đến 3-4 người, ai xem qua cũng đều lắc đầu từ chối. Họ bảo bị quỷ ám rất nặng, không thể cứu vãn được. Giờ chỉ có cầu trời khấn Phật, mong sao giữ được tính mạng là kỳ tích. Nghe những lời phán này, bà Dung suy sụp lắm. Bởi thà một hai người nói thì không sao, đằng này gặp ai cũng chỉ có duy nhất một câu trả lời để đáng sợ như vậy. Hiện giờ đang là 12 giờ trưa, bà Dung ngồi ở nhà một người bạn. Không phải là để kể lể, mà bà không muốn đợi một mình lúc này. Và rồi khi nỗi sợ tạm thời được gác lại, bà bắt đầu chợt nghĩ: "Mẹ kiếp, nếu đã dồn tao vào bước đường cùng, thì cùng lắm tao với mẹ mày đổi mạng, chẳng chết chú cũng bằng hà." Đây rõ ràng không phải là một câu nói đùa, bởi bà Dung lập tức lấy điện thoại, gọi cho Khang lên kế hoạch trả thù Xoan. Nếu cần thiết thì dàn một cảnh vụ giết người cướp của. Thế nhưng gọi gần cả chục cuộc mà không thấy đối phương nhấc máy, bà chép miệng: "Mẹ nó chứ, cái thằng này mới trốn tao hả? Không có mày tao tìm thằng khác." Nói đến đây bà gọi cho Hưng, một tên giang hồ trung băng đảng với Khang. Thế nhưng do giá cả của tên này cao cho nên ít khi bà nhờ vả. "Alo, em nghe đây bà chị." "Hưng này, tao có việc quan trọng muốn nhờ mày. Tiền nong không thành vấn đề, chỉ cần êm thấm là được." "Tên nào dám đắc tội với bà chị vậy?" "Đừng có hỏi, có làm được không?" "Được, chỉ muốn khi nào ra tay?" "Ngày hôm nay, hoặc cùng lắm là ngày mai." "Thế thì không được rồi." "Sao lại không?" "Em phải qua nhà thằng Khang, vừa làm tang lễ cho nó." "Khang nào?" "Thì có thằng Khang nào, cánh tay phải của chị. Chị chưa biết nó chết hả?" Mày đừng có đùa." "Em đùa chị làm gì, nó mới mất tối qua. Nghe bảo là treo cổ, chắc là chơi nhiều hàng quá rồi ngáo đấy mà." Càng nghe thì bà Dung lại càng sợ đến mức không kiểm soát được cơ thể của mình. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, ngắt luôn cuộc gọi với Hưng. "Không ổn rồi, thằng Khang đã chết. Vậy có khi nào sắp tới lượt mình không?" Không thể. Bà Dung lẩm bẩm ở trong miệng rồi lập tức đứng dậy. Thế biểu hiện của bà khác lạ, người bạn tò mò hỏi: "Sao đây Dung, mày định đi đâu à?" Tao phải về nhà, không thể ở đây được nữa." "Trông mày bất ổn quá, hay thôi để tao đưa mày đi nhé." "Không sao đâu, tao tự đi được mà." Nói dứt câu thì bà Dung bước thẳng ra ngoài với một dáng vẻ hấp tấp. Tất nhiên là bà không có về nhà như lời nói vừa rồi, mà bà quyết định đích thân sẽ đi tới tìm chỗ của Xoan, rồi sống mái với cô một phen, để xem vong hồn của thằng Vũ có sợ mẹ nó chết mà buông tha cho bà không. Để chuẩn bị cho màn đánh ghen này, bà ghé vào chợ mua một con dao nhọn kèm thêm một can dầu hỏa. Nhưng mà việc lái xe trong tình trạng sức khỏe và tinh thần không ổn định chưa bao giờ là một quyết định khôn ngoan. Chiếc xe tay ga của bà Dung càng ngày càng tăng tốc độ. Đến khi nhận ra mình đã đi quá nhanh thì đã muộn. Kim đồng hồ đo vận tốc vượt quá 130 cây số. Theo phản xạ, bà bóp hai bên thắng để giảm tốc. Thế nhưng chính hành động này khiến cho bánh xe chao đảo, rồi mất đà đâm sầm vào một cái trụ điện được dựng tạm bằng tre ở bên đường. Cú đâm khá mạnh khiến cho cái trụ tre gãy gập, kéo theo đống dây điện xả xuống chập mạch tóe lửa. Mùi lửa tưởng chừng vô hại thì lại bắt cháy vào cái can dầu hỏa mà bà Dung mang theo. Kết quả chỉ là trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Trong cơn đau, bà Dung kêu gào thảm thiết. Thế nhưng làm gì có ai có thể cứu kịp. Ngọn lửa từ dầu không thể bị nức dập. Đến lúc có người mang được bình cứu hỏa ra thì thân thể của bà Dung đã sạm đen nằm yên bất động. Tin tức vợ mình gặp nạn trên đường khiến trông Đức bàng hoàng lắm. Bởi trong trí tưởng tượng của mình, ông tuy muốn dứt khỏi bà Dung, thế nhưng ông không muốn bà chết đi như vậy. Alo, em nghe. Ờ, em biết tin gì chưa? Dung mất rồi. Trời đất ơi, anh nói gì vậy? Chị Dung sao lại như vậy? Chuyện dài lắm, anh kể sau. Bây giờ anh bận lo tang lễ. Em có muốn đến viếng thì để anh thông báo thời gian cụ thể. Anh có muốn em tới không? Có sợ ai dị nghị không? Không sao. Đằng nào sớm muộn gì người ta cũng biết. Em biết rồi. Em sẽ lựa chọn thích hợp để đến. Thôi, anh lo việc đi. Em bận một chút. Cuộc gọi kết thúc, Xuân đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn. Cô nhòm dậy bước tới cái bàn thờ nhỏ trong góc. Đứng nhìn tấm di ảnh của Vũ, cô nở một nụ cười nhàn nhạt. Con trai, con thấy chưa? Kế hoạch của mẹ con mình thành công rồi đấy. Nó dám giết con, làm cho con xa mẹ thì nó phải trả giá. Giờ để mẹ mang con tới nhà thầy Pháp của làng, nhà thầy ấy gỡ ngài để cho con được ở cùng mẹ nhé. Vừa nói, Xuân vừa cầm tấm di ảnh của thằng Vũ lên. Mặt lưng của nó có một lá bùa màu đỏ tía với đủ thứ hình thù ngoằn ngoèo. Thế nhưng khi cô còn chưa ra được khỏi nhà thì bất ngờ Xuân trông thấy hình ảnh của đứa con trai đứng chắn ở giữa đường. Cả người của nó được một làn khói màu đỏ vây quanh. Con à, con chịu hiện ra rồi hả? Từ hôm ấy đến giờ con chẳng chịu hiện ra bao giờ. Đi cùng mẹ. Nói tới đây, Xuân nhuận miệng cười, thằng Vũ cũng cười. Thế nhưng mà nụ cười của nó quỷ dị lắm. Gần như ngay tức khắc, Xuân thấy tim của mình như bị ai đó bóp nghẹn. Miệng của cô há lớn. Con đừng, mẹ đâu? Xuân đổ vật ra đất, hai mắt bắt đầu mở dần đi. Lúc này chỉ còn mỗi tiếng cười khanh khách vang vọng lại bên tai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.